Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 496, đoàn diệt. Hai tay chèo chống tại trên đầu gối, máu tươi nhỏ rơi xuống mặt đất, hắn ngẩng đầu, sáng tỏ hai con ngươi mang theo kiên quyết, hắn quyết định, không cách nào cải biến, nam nhân kia, cải biến hắn, là hắn thuyền trưởng. Có đôi khi hắn rất ngu ngốc, như đứa bé con chơi đùa, không tim không phổi, làm sự tình mặc kệ hậu quả. Một khi nhận định, sẽ không cải biến, nói hắn cố chấp cũng tốt, nói hắn không hiểu được chuyển biến cũng được. Hắn biết nói, đây chính là hắn, Luffy, cái này nam nhân, đáng giá hắn làm như vậy. À, một mạng đổi một mạng sao? Kuma nhịn không được cúi đầu. Người xác định muốn làm như thế, vì một đồng bạn, hy sinh sinh mệnh của mình, một mạng đổi một mạng, cỡ nào tình nghĩa, tận mắt thấy, cùng tại trên máy vi tính thấy là khác biệt, trong lòng cảm giác xúc rất nhiều. Monkey D. Luffy đụng phải tốt đồng bạn, bọn hắn, đều sẽ vì hắn đi chết. Khụ khụ, một cái nam nhân móc lấy chân, lảo đảo đi tới, giày da nhiễm cho bụi. Hắn không có tâm tư đi lau sạch, nhóm lửa thuốc lá, quất một ngụm, gọi ra bạch khí, uy, cầm số mạng của ta, dù sao sống được không có gì hay. Nói câu nói này thời điểm, Sanji hai con người buông xuống dưới, không có ý nghĩa sao? Cũng không phải là, hắn không nghĩ bọn hắn đều chết, muốn thay thế Luffy chết, cũng chỉ có thể là hắn, mà không phải cái này tàu xanh đầu. Ngươi cút sang một bên, tảo xanh đầu, lần này ta đến, tiến về phía trước một bước, không chịu nhả ra, chịu chết, đều muốn tranh đoạt. Kuma còn là lần đầu tiên gặp, hai cái đại nam nhân, vì chịu chết tranh đấu. Sanji cùng Zoro riêng phần mình trầm mặc, bọn hắn đều quyết định tốt, chờ đợi Kuma kết quả. Sanji ngẩng đầu trong nháy mắt, ngồi Zoro động, xông lại. Va chạm Sanji trên thân. Phanh, nhận trọng kích Sanji, lúc đầu cố nhịn xuống đau đớn, lập tức bạo phát đi ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ vào Zoro. Sanji nằm sấp ở trên người hắn trượt xuống, tay gắt gao níu lại y phục của hắn, không chịu buông ra. Zoro thở dài một tiếng, buông ra tay của hắn. Thật xin lỗi, lần này ta đến, không muốn để cho hắn đi. Mặc dù hắn cùng Sanji không hợp nhau, vẫn luôn tại đấu võ mồm, chuyện chịu chết, không tới phiên hắn, quay đầu nhìn đồng bạn, từng cái ngã trên mặt đất, các loại tư thế ngã xuống, hôn mê bọn hắn không có thấy cảnh này, cúi đầu nhìn Sanji, sắc lang chết tiệt, tạm biệt, các đồng bạn, tạm biệt, Luffy, tạm biệt, một tiếng gặp lại, từ nội tâm phát ra. Trong ngủ mê Luffy tựa hồ cảm thấy, bỗng nhúc nhích, Kuma mở miệng nói ra, ngươi quyết định tốt, hiện tại ngươi còn có thể hối hận, vì hắn, ngươi không tiếc hy sinh chính mình. Zoro không nói gì, kiên định nhìn chăm chú Kuma, ta đồng ý, đã ngươi muốn đưa chết, như vậy ta liền giết ngươi, những người khác, ta không sẽ động thủ, bắt lấy Luffy thân thể. Zoro lông mày run rẩy một cái. Muốn động thủ, yên tâm, ta nói qua không giết hắn liền không giết hắn. Tay đè tại Luffy trên thân thể. Lòng bàn tay chấn động, màu đỏ phụ năng lượng từ sau lưng của hắn bắn ra đến. Màu đỏ nhúc nhích, thật dày một tầng, biến lớn, từ khí cầu lớn như vậy biến thành sau cùng sân bóng rổ. Nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy, hình cầu một đoàn, nhúc nhích giữa không trung. Tầng này năng lượng lơ lửng giữa không trung, hình thành tay gấu hình dạng. Đi thôi, Thuấn Di, mang đi Zoro, bọn hắn đi tới trên núi. Ở chỗ này, không có người nhìn thấy. Đi vào bên trong, có thể hay không còn sống. Nhìn ngươi có thể hay không kiên trì nổi. Màu đỏ phụ năng lượng đang ngọ nguậy. Một tầng tiếp lấy một tầng. Nhìn xem không khủng bố. Zoro rất nghi hoặc, đây là cái gì? Hắn chần chờ một chút, đi ra mấy bước, tới gần năng lượng màu đỏ, một lớp mỏng manh, đưa tay đụng vào, mềm nhũn, quay đầu, Kuma chỉ vào bên trong nói. Mời đến, từ Luffy trong thân thể bắn ra tới phụ năng lượng. Trong tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều. Zoro có thể hay không chịu đựng. Kuma không dám hứa chắc. Băng hải tặc mũ rơm bên trong có thể từ bên trong kiên trì không chết người. Đoán chừng ngoại trừ hắn không có người nào. Kiếm sĩ, rèn luyện thân thể cùng ý chí. Như sắt thép ý chí không lay được. A a a, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt quanh quẩn núi rừng bên trong. Tương đương thê thảm, sợ quá chạy mất sơn lâm mãnh thú. Nhao nhao đào tẩu, sợ bị ăn, thanh âm đang kéo dài. Liên tục một canh giờ, còn đang gieo hò, thanh âm càng phát ra thấp. Bên trong Zoro, thân thể tại phun máu. Hắn còn tại kiên trì. Bruce Bruce, này, Kuma cầm điện thoại lên trùng. Tâm tình thư sướng trả lời. Ta, sự tình gì? Điện thoại đối diện là người quen biết cũ Sengoku. Lúc này lại gọi điện thoại tới. Kuma sao có thể không biết đạo hắn muốn hỏi điều gì? Nhưng hắn liền là không mở miệng. Sự tình làm được thế nào? Người muốn ta làm được thế nào? Giết bọn hắn. Vẫn là giết bọn hắn. Giết người. Kuma nhất là quen tay. Chỉ là hắn có muốn hay không vấn đề. Không muốn giết người. Dù là Sengoku tự mình đến, hắn cũng sẽ không nể tình. Trước mắt Zoro còn tại kêu thảm, còn tại tiếp nhận thống khổ. Trong thời gian ngắn là sẽ không hoàn thành. Máu tươi đang chảy, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, nhưng là ý thức của hắn không có tiêu trừ. Kiên định nhìn xem Kuma, nhìn xem phương xa, cái kia ngươi giết không có. Sengoku đến tức giận, không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có ngươi còn nói đến lẽ thẳng khí hùng. Ngươi đây là có chủ tâm đang chơi đùa hắn. Sengoku lắng lại phẫn nộ, tiếp tục hỏi, chạy trốn, không kém bao nhiêu đâu. Không sai biệt lắm là có ý gì, chạy trốn liền là chạy trốn. Không có trốn chính là không có trốn. Đến cùng thế nào? Ân, Kuma trầm ngâm một hồi. Nói, không có bắt hắn lại nhóm. Toàn bộ người ngã trên mặt đất. Không có bắt được cái từ ngữ này dùng đến phi thường không tốt. Hắn là không muốn bắt. Muốn nhìn một chút hắn có thể hay không chịu đựng lấy. Sengoku trầm mặc thật lâu. Hắn không nghĩ tới Kuma thái độ biết cái này qua loa. Nhiệm vụ chẳng những không có hoàn thành, còn như thế không nể mặt hắn. Bất quá cái này không có mau bệnh. Hải tặc, vĩnh viễn là hải tặc. Moria bại, ân, thua. Một cái vương hạ thất vũ hải thua ở một cái nhỏ quỷ thủ bên trên. Bà khí cũng sẽ không tiểu quỷ. Hai người bọn họ thật quá làm cho người ta không nói được lời nào. Cá sấu sa mạc cá crocodile. Gecko Moria. Hai cái đường đường vương hạ thất vũ hải, cuối cùng, bị người xem như đá đặt chân. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó chịu là Moria, bỏ đi tôn nghiêm, để cho mình hỗ trợ không được sao. Sự tình đơn giản nhiều, hiện tại tốt, thua, mất thể diện a, ngươi, chấm ngoặc kép, ục ục, Sengoku không muốn nói chuyện nhiều. Trực tiếp treo máy, đối với Kuma qua loa, hắn chịu đủ, ghê tởm. Phanh, một quyền nện trên bàn, thanh âm vang dội, đứng ở phía ngoài binh sĩ, liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cúi đầu, Bartholomew Kuma, hải tặc vĩnh viễn là hải tặc, không có khả năng cải biến, cho bọn hắn thân phận, đến cuối cùng, làm như vậy sự tình, Sengoku trong lòng 10 phần khó chịu, đối với phía trên những người kia đi theo khó chịu, nếu không phải bọn hắn. Làm sao lại làm ra một đống sự tình? Ai? Lại một người thất bại. Xem ra, sự tình phải tăng tốc tiến triển. Hai tấm treo giải thưởng đơn xuất hiện trên mặt bàn. Một trưởng là một cái nam nhân. Anh Tuấn nam nhân, mang theo mũ rơm, ngực treo hạt châu. Một cái khác, bá khí bắn ra, nhìn thấy cái kia màu trắng dâu ria. Không khó phát hiện là ai. Muốn trước thời hạn, HTTP. Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520/16995/167. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com.